Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 344 cô lập. Nếu là còn không được, bị phân phối đến cùng nguyên tu sĩ thập phần thiếu lôi đài. Còn có thể tìm mặt khác tu sĩ tổ chức thành đoàn thể, tỉ như đạo Phật liên hợp, cộng đồng đối kháng thế lực khác. Càng sâu đến có đạo Phật ma yêu liên hợp cùng đối kháng cực băng lưu vực tu sĩ, mà ở mấy phương thế lực chung, yếu nhất thế chính là cực băng lưu vực. Cực băng lưu vực tu sĩ sắc mặt thật không tốt. Bọn họ không phải không có nghĩ tới bọn họ vừa mới dung nhập sẽ bị thế lực khác xa lánh. Nhưng là cũng không nghĩ tới lại là như vậy bài xích bọn họ tốt xấu cũng là nhân tu. Nhưng là những cái đó tu sĩ chính là có thể buông khác nhau cùng thù hận cùng nhau tới đối kháng. Bọn họ tam đại vương triều tu sĩ cấp cao muốn cùng mặt khác thế lực nói một chút. Nhưng là bọn họ tỏ vẻ, kia đều là bọn tiểu bối lựa chọn. Bọn họ này đó trưởng bối vì bảo trì công bằng, không thể nhúng tay, tuy rằng đây là đại bỉ quy định. Không thể ở xong việc tìm việc, nhưng là đây là vì công bằng sao? Đi hắn sao công bằng? Nhưng là lại như thế nào không phục, cũng đến đánh gãy hàm răng hướng trong bụng nuốt. Ai làm cho bọn họ thực lực không có người khác cường? Còn muốn phân một ly canh, tịch ly nơi 233 hào lôi đài. Vừa lúc là cực băng lưu vực tu sĩ nhiều nhất, 40 cá nhân, Phật môn đệ nhị nhiều, có 30 người, ma tu 12 người, yêu tộc 8 người, thế lực khác 6 người, ngược lại là mấy đại tông môn đạo môn tu sĩ là ít nhất. Mới có 4 người tiến vào lôi đài kia một khắc. Đoàn người liền bắt đầu có ý thức dựa sát, tìm kiếm đồng đội, số lượng không nhiều lắm 4 cái đạo môn tu sĩ. Sắc mặt có điểm kém. Vòng thứ nhất đại bỉ là không có 3 lần cơ hội. Đào thải rớt, chính là thật sự đào thải rớt, này trừ bỏ thực lực ngoại. Vận khí cũng chạm rất lớn thành phần, mấy người nghĩ muốn hay không đi gia nhập cái khác thế lực cực. Băng lưu vực tu sĩ thập phần vui vẻ. Bọn họ người liền gần chiếm đại bỉ một nửa. Chỉ cần bọn họ lại nỗ lực, chiến thắng cái khác tu sĩ không khó, liền tính bọn họ muốn kết hợp ở bên nhau. Nhưng là cá nhân đều sẽ có tư tâm, thế lực bất đồng, tạm thời đoàn kết không có khả năng đồng tâm hiệp lực, bọn họ bên này chiếm cứ tuyệt đối ưu thế. Tịch Ly cảm giác được một đạo không có hảo ý tầm mắt. Vọng qua đi, liền thấy một người nam tử âm ngoan nhìn nàng, Tịch Ly tự nhiên nhận được nam tử trên người ăn mặc xiêm y, Hồng Liệt quốc hoàng thất đệ tử quần áo, không chỉ là kia nam tử đối Tịch Ly không có hảo ý. Cực băng lưu vực dự thi đệ tử, đại đa số là nhận thức Tịch Ly, liền tính là không quen biết, cũng nghe nói qua, đối với cái này từ ngoại vực tới tu sĩ, đoạt bọn họ cực băng lưu vực phong hỏa lệnh sự tình. Bọn họ tự nhiên là hận ngứa răng, tuy rằng không biết các trưởng bối vì cái gì muốn thỏa hiệp. Nhưng là nếu gặp, còn may mắn như vậy khí người đông thế mạnh, bọn họ tự nhiên muốn bắt lấy cái này đạo môn vạn đạo. Tông thiên tài đệ tử, đem nàng bóp chết ở trong nôi. Chung quanh tu sĩ cảm giác được cực băng lưu vực tu sĩ đối với người mặc vạn đạo tông thân truyền phục sức tuyệt mỹ nữ tu không tốt. Ánh mắt lóe lóe, huyết u môn cùng với luyện thi tông. Thanh hoan tông đệ tử nhìn nhau liếc mắt một cái. Nếu là mặt khác đạo môn thiên tài đệ tử, bọn họ tất nhiên là nguyện ý suy xét kết đội. Nhưng là làm lão đối đầu, thậm chí là đối thủ một mất một còn vạn đạo tông Thác Nguyệt Phong một mạch. Đạo môn mấy người vẫn là càng thêm có khuynh hướng cùng Phật môn hợp tác. Chẳng qua lại bị ma môn người nhanh chân đến trước. Nói cái gì bọn họ kết hợp ở bên nhau nhân số không sai biệt lắm, Phật môn tu sĩ có chút do dự. Theo lý thuyết, bọn họ Phật môn cùng ma môn quan hệ thập phần không tốt. Nhưng giờ phút này ma tu thực lực đối với bọn họ cũng thật là một trợ lực, hơn nữa bọn họ cùng đạo môn cũng không phải không có tranh đấu. Đạo Phật tranh chấp cũng ngọn nguồn đã lâu, một phen châm trước qua đi. Phật môn số ít phục tùng đa số. Cùng ma môn kết minh, chẳng qua vẫn là có 8 nhàn rỗi danh ngạch. Đạo môn tu sĩ muốn gia nhập, rốt cuộc bọn họ còn có một cái điểm giống nhau, so với yêu tộc cùng thế lực khác người. Bọn họ đều là mấy thế lực lớn, cũng là nhân tộc, 6 đại tông môn 4 cái đạo môn đệ tử. liền tịch ly một cái vạn đạo tông, một cái thiên cơ tông Tô Ngự, hai cái diệu pháp môn Tô Lưu Anh, Doãn Hướng Luân, một cái ngự kiếm tông Diệp Hoa Nam, ma môn người đối diện. Bọn họ thật đúng là vận may đâu. Đạo môn hai cái tuyệt thế thiên tài, một cái đơn hỏa linh căn, một cái đơn thủy linh căn, nếu là làm cho bọn họ qua. Phía sau bọn họ nếu là gặp được, kia lại đến hy sinh nhiều ít ưu tú con cháu, Phật môn tự nhiên cũng là biết điểm này. Nhưng là không có nói, rốt cuộc còn muốn duy trì mặt ngoài quan hệ. Vì thế hai bên không hẹn mà cùng lựa chọn nhân số vừa vặn tốt yêu tộc, dùng nhân số ngăn chặn những người khác miệng, dư lại sắc mặt thật không tốt. Hiện giờ như vậy tình huống, bọn họ muốn lưu lại, rất khó, yêu Phật ma tu sĩ hiển nhiên vậy là đủ rồi. Bọn họ muốn lưu lại, trừ phi cùng cực băng lưu vực tu sĩ hợp tác, nắm chắc mới có thể lớn nhất, nhưng là bọn họ bên này còn có hai cái rõ ràng bị nhằm vào đạo môn. Thiên tài, thế lực khác tu sĩ, đã bắt đầu hướng cực băng lưu vực tu sĩ biểu đạt chính mình hợp tác ý nguyện, chỉ tiếc. Cực băng lưu vực tu sĩ bị nhằm vào rõ ràng, giờ phút này chiếm ưu thế. Hiển nhiên muốn hướng bọn họ này đó ngoại bốn vực tu sĩ triển lãm thực lực của bọn họ, huống chi. Bọn họ kiêu ngạo thực, xem bọn họ này đó tiểu thế lực, trong mắt khinh bỉ, không cần quá mức rõ ràng, đối với mặt khác mấy cái đại tông môn tu sĩ nhưng thật ra nguyện ý hợp tác. Chỉ là này trung gian liền trừ bỏ tịch ly, diệu pháp môn hai người liếc nhau. Bọn họ diệu pháp môn cùng cực băng lưu vực tu sĩ bởi vì Lâm Hải nguyên nhân. Nhưng thật ra so thế lực khác tiếp xúc nhiều, nếu bị mấy thế lực lớn vứt bỏ, bọn họ cũng bất chấp cùng đối kháng cực băng lưu vực nói. Gia nhập cực băng lưu vực, nhìn về phía Tuấn Mỹ phi phàm Tô Ngự, Tô Lưu Anh tung ra cành ô lưu, Tô đạo hữu, kết minh sao? Trên đài vạn đạo tông thành quân, Lục Kiêu cùng Dịch Hoàn sắc mặt không phải thực hảo. Không nghĩ tới bọn họ tông môn thiên tài đệ tử mới trận đầu liền gặp phải như vậy nguy cơ, một bên. Thiên cơ tông Nguyên Anh chân quân sắc mặt cũng không phải thực hảo, Tô Ngự nhìn thoáng qua rõ ràng. Phân ra thế lực hai bên, cấp tịch ly truyền âm, nhưng có nắm chắc. Tịch ly nhướng mày, nhìn về phía Tô Ngự hơi hơi mỉm cười. Tuy rằng bị cô lập, nhưng là hắn làm thiên cơ tông thân truyền đệ tử, đạo môn thiên tài đệ tử. Tự nhiên là có chính hắn kiêu ngạo, huống hồ hắn cũng không phải cái gì mềm quả hồng. Tự nhiên là có vài phần thực lực cùng tự tin, bất quá vì càng thêm ổn thỏa. Nếu là có thể cùng cái này vạn đạo tông thiên tài đệ tử kết minh, tự nhiên là tốt nhất, bất quá tịch ly cũng nghĩ đến điểm này. Khẽ gật đầu, hai người ăn ý đứng ở cùng nhau, cái này làm cho tam phương người đều có một lát mộng bức cực băng. Lưu vực người thấy Tô Ngự không cho mặt mũi, tức khắc giận cực phản cười, a, thật sự là không biết chết sống. Kẻ hèn hai người, liền muốn ở bọn họ nhiều người như vậy kẽ hở chung tồn tại. Quả thực là tự đại cuồng vọng đến cực điểm. Cầm đầu người nhìn dư lại vài người, âm ngoan cười, các ngươi mấy cái. Lại đây, đây là biến tướng cùng dư lại vài người kết minh. Hoàn toàn cô lập tịch ly cùng Tô Ngự hai người. Hết chương.